Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231, tử thần cấm địa. Người đối với nam trưởng quen lắm sao? Lôi Nặc hỏi, có thu hay không Lưu Vân? Việc này đợi lát nữa lại nói, lần này đi nam trưởng, muốn mở ra cục diện cũng không dễ dàng, nếu là có địa đầu xa hỗ trợ. Chỗ tốt là rõ ràng, còn có thể đi, ta ở hoang mạc thời gian rất dài, bất quá chúng ta Lưu Vân bên trong, đối với nam trưởng người quen không thiếu, Lam Vân Khê vừa thấy có môn, tự nhiên muốn cực lực đề cử chính mình thủ hạ, Lưu Vân vũ giả chiến binh, đối với nam trưởng trình độ quen thuộc đều không thấp, bọn họ áp dụng chính là thay phiên chế độ, cách mỗi mấy năm. Đổi một nhóm người đóng ở nam trưởng, thủ hộ gia quyến, đừng xem Lưu Vân ở lại nam trưởng người không nhiều lắm. Chỉ có hơn 100 người, cũng đều là vũ giả. Ở Thiên Vân Sơn phụ cận, là một cổ bộ dạng làm cường đại lực lượng, coi như bản địa thổ ti. Đối Lưu Mây cũng là rất khách khí. Sự thực lên, chỉ cần Lam Vân Khê nguyện ý. Tùy thì có thể lấy thay mặt địa phương thổ ti, Lam Vân Khê xem không được lên, thổ ti thực lực có lớn có nhỏ, Thiên Vân Sơn phụ cận thổ ti, cũng chính là một trấn nhỏ cấp bậc, liền phủ thành đều toán không được lên, lời nói không khách khí, thổ ti thời gian, qua so với Lưu Vân khổ bức nhiều, một cái không có ích gì danh tiếng, Lam Vân Khê tự nhiên là nhìn không được trên. Còn thu thuế, liền càng buồn cười, một bọn quỷ nghèo, có thể thu đi lên nhiều thiếu tài vật. Ta muốn thuê làm các ngươi Lưu Vân nhân làm hướng đạo. Giá từ ngươi mở, Lôi Nặc nói đạo, thu Lưu Vân là không được. Đối trưởng khống thần công điện bất lợi, vẫn là không được sao? Lam Vân Khê trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái biến thông biện pháp. Lôi sư, người xem như vậy như thế nào? Chúng ta Lưu Vân xem như là thần công điện nhân viên vòng ngoài. Khi ngài cảm thấy thu Lưu Vân không còn là gánh vác thời điểm, ưu tiên thu chúng ta Lưu Vân được không? Lôi Nặc vừa nghe, cái này đặc biệt không phải tạm thời làm việc sao? Tạm thời làm việc tốt, việc bẩn việc mệt nhọc lấy được lấy làm. Có việc tạm thời làm việc chống đi tới. Này pháp có thể được. Chẳng qua Lưu Vân không đắc dụng thần công điện danh nghĩa. Tại ngoại làm sằng làm bậy, nếu không thì ta là không đáp ứng. Lôi Nặc trịnh trọng nói, đó là tự nhiên, chúng ta vẫn là bích đường động. Lam Vân Khê thở phào, trong lòng suy nghĩ, trở về phải như thế nào hướng mọi người giao cho. Bích đường động ở nam trưởng địa khu, thuộc về cái kia chủng không nổi danh. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua hồng hỏa thế lực, trong lúc bất chợt muốn trở thành người khác ngoại vi thế lực. Sợ là có vài người hội không vui. Lam cô nương, người biết nam trưởng có chỗ nào? Không ai chiếm giữ, ven biển, diện tích muốn đầy đủ lớn. Có hay không sơn không sao cả, nhất định có nguồn nước. Lôi Nặc hỏi, tài thần đối với nam trưởng địa khu. Làm qua hai lần tảo miều, một lần to quét, một lần tinh quét, trong máy vi tính mang theo dân dụng cấp cao tinh độ địa đồ. Nhưng khi nhìn địa đồ cùng tình huống thực tế, vẫn có rất đại suất vào. Lôi Nặc địa phương cần không dễ tìm cho lắm, ít nhất phải có thể dung nạp 10 vạn người lấy lên. Còn muốn suy nghĩ sau này có thể cầm tiếp theo phát triển không gian. Nam trưởng khắp nơi là vũ lâm, theo thiên thượng nhìn xuống phía dưới, một mảng lớn lục sắc, vũ lâm hình thành tấm bình phong thiên nhiên, đối mặt đất không hiểu nhiều, ven biển, nguồn nước, diện tích muốn đại, lôi sư vấn đề thứ nhất, để Lam Vân Khê có chút hơi khó, nam trưởng ở đại sở trong mắt người, là đất cằn sỏi đá, ác chướng mọc thành bụi. Độc xà mãnh thú khắp nơi, là một cái không thích hợp chỗ sống. Sự thực lên, nam trưởng tổng nhân khẩu số lượng cũng không thiếu, chỉ là vô cùng phân tán, bao quát đại sở người. mấy trăm cái chủng tộc dân bản địa, còn có từ phương Tây tới dân đái vàng. Tội phạm, danh nghĩa lên, nơi đó là Nam Trưởng quân đoàn địa bàn, nhưng này chỉ là đại sở nhân nhận thức, ở Nam Trưởng trong mắt người, cho tới bây giờ đều không thừa nhận Nam Trưởng quân đoàn địa vị thống trị. Ngoại trừ Nam Trưởng phủ phụ cận mấy ngàn dặm, những địa phương khác đều là làm theo ý mình, không có công tác thống kê, cũng không người biết Nam Trưởng đến cùng lại có bao nhiêu người. Án Lam Vân Khê suy đoán, không ít hơn 10 triệu người. Ở Nam Trưởng, danh tiếng lớn nhất là sớm đã tiêu thất Vũ Lâm quân đoàn, có thể làm tiểu nhi dừng khóc. Vũ Lâm phía dưới là 8 đại thổ ti, đây mới thật sự là thổ ti. Mỗi một vị thổ ti đều biết 10 vạn thần dân, nghe không nhiều lắm, nhưng là ở Nam Trường, số người này đã có thể dựng nước. Tiếp tục hướng Tây, còn có mấy 10 trên trăm tiểu quốc, những thứ này dân bản xứ, rất tự đại, đều cảm giác mình là cường đại quốc gia. Ở đại sở người xem ra, người mấy vạn người liền xưng vương xưng bá, thực sự quá buồn cười, nhưng là loại tình huống này, ở Nam Trường một chút cũng không buồn cười. Khắp nơi đều là Vũ Lâm, diện tích mênh mông, mấy vạn người đã rất nhiều. Địa phương tốt, sớm đã bị người chiếm. Không ai chiếm, thông thường đều là không thích hợp người chỗ ở. Lôi sư, ngài cần bao lớn diện tích? 1 vạn người có đủ hay không? Lam Vân Khê hỏi, thần công điện cũng liền 1.000 người xuất đầu. Cái này còn có thể coi là trên nô lệ. Lại thêm thượng lưu mây. Nếu là có thể thu hạ Tiêu Gia Trại, Trà Đắng Sơn, cộng lại cũng liền 3-4 ngàn người, không nói trong những người này có nhiều thiếu vũ giả. Nói riêng về nhân số, lôi sư liền có thể trực tiếp xây thổ ti. Nếu là có thể nắm giữ 1 vạn người, lôi sư hoàn toàn có thể cùng 8 đại thổ ti gọi nhịp. Đừng xem 8 đại thổ ti được xưng mấy trăm ngàn người, trực tiếp quản lý nhân viên cũng liền 1-2 vạn, đây là già trẻ tất cả đều toán cùng một chỗ. Chân chính chiến sĩ có thể có mấy ngàn thì không thể. Ở Nam Trưởng địa khu, ngoại trừ Nam Trưởng quân đoàn là quân chính quy bên ngoài, không có chân chính quân đội. Thổ ti quân đội, ngoại trừ hộ tống vệ đội bên ngoài, đều là lâm thời chiêu mộ, bình thường vì dân chiến thì vì binh. Nam Trưởng địa khu hình dạng bề mặt trái đất quyết định nơi đó phương thức chiến đấu cùng phương Bắc bất đồng. Tất cả đều là Vũ Lâm, không thích hợp đại quân đoàn tác chiến. Mấy ngàn người kích thước chiến đấu đã có thể xưng là diệt quốc chiến tranh. Không đủ, chí ít có thể cung 10 vạn người sinh hoạt không gian. Nếu là có thể lớn chút nữa thì càng tốt. Lôi Nặc lắc đầu nói đạo, 10 vạn người, Lam Vân Khê rên rỉ một tiếng, lôi sư tâm quá lớn, ngài biết Nam Trưởng phủ có bao nhiêu nhân khẩu sao? Từ bỏ Nam Trưởng quân đoàn người, còn dư lại sợ là liền 200 ngàn cũng chưa tới. Ngoại trừ Nam Trưởng phủ cái này bên ngoài, 1 vạn người thành trấn, đó chính là đại trấn, toàn bộ Nam Trưởng đều không cao hơn 20. 10 vạn người, đó đã là Nam Trưởng đệ nhị phủ thành lớn. Muốn xây phủ thành, ở Lam Vân Khê xem ra, thật sự là quá khó khăn. Nam Trưởng người không yêu thích làm việc, đã nghĩ chiếm tiện nghi. Xây một tòa 10 vạn người phủ thành cần nhiều thiếu vật tư. Tốt đại nhất đống thịt béo a, là một người muốn cắn nhất khẩu. Chỗ kia không thể so phương Bắc. Khắp nơi là cánh rừng, đánh không lại liền chui trong rừng chạy trối chết, hơi không chú ý, liền trộm, liền đoạt. Năm đó Nam Trưởng phủ thiết lập thời điểm, Vũ Lâm quân đoàn quá mạnh đại đi, liên tục 6 lần theo đại sở điều vận vật tư, cũng là bởi vì tổng đồ thất lạc. Cuối cùng Vũ Lâm đại tướng quân nộ, một tiếng lệnh xuống, 10 vạn Vũ Lâm quân lái vào trong rừng. Trong vòng 3 tháng, tàn sát trong phạm vi 3.000 dặm, hết thảy thấy được vật còn sống. Đừng nói người, liền độc xà đều giết sạch. Vì chút, Vũ Lâm quân đoàn trả giá 3 vạn người đại giới. Không phải đám dân bản xứ mạnh bao nhiêu, mà là cái địa phương quỷ quái kia. Không phải chiến đấu giảm quân số quá lợi hại. Vũ Lâm quân đoàn, tiêu thất 100 năm, vẫn còn đang nam trưởng tên tuổi vang dội nhất hiện ra. Đó là dùng mấy triệu đầu người cùng tiên huyết tuôn ra tới. Dù cho hơn 100 năm, ngũ, 6 đời người, ở nam trưởng trong mắt người, Vũ Lâm quân đoàn cũng là không thể chiến thắng. Cùng Vũ Lâm quân đoàn so sánh với nam trưởng quân đoàn chính là yếu kê, căn bản không ai quan tâm. Sự thực lên, nam trưởng quân đoàn ở nam trưởng địa khu hoàn toàn chính xác qua rất khổ bức. Dựa vào năm đó Vũ Lâm quân đoàn thiết lập nam trưởng phủ, thích hợp sống qua ngày, ly khai nam trưởng phủ 100 dặm đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Bản địa thổ ti sơn trại người thực sự quá khó chơi. Người khả năng liền người chưa thấy, một cái bách nhân đội liền không giải thích được chết sạch. Nghĩ kỹ một lát, Lam Vân Khê thật đúng là nghĩ đến 2 cái địa phương. Lôi sư, có 2 cái địa phương có khả năng tự thỏa mãn yêu cầu của ngài. Chỉ là 2 địa phương này, có chuyện nói thẳng, Lôi Nặc minh bạch, khẳng định không phải địa phương tốt. Nếu như không có chút vấn đề, sớm làm cho người chiếm, cũng không tới phiên hắn. Phải, đệ một chỗ, gọi Vạn Sa đảo, hòn đảo kia giống miếng gà, diện tích rất lớn, dài nhất thẳng tắp khoảng cách, có 400 dặm, chỗ hẹp nhất, cũng có 80 dặm, chỉ là đảo trên xà trùng vô số, ở bên bờ giải đất, độc xà độc trùng theo chỗ có thể thấy được. Có người nói đảo giải đất trung tâm, tất cả đều là độc vật, liền chỗ đặt chân cũng không có. Xà đảo, tốt, địa phương tốt, trái đất trên đã từng cũng xuất hiện qua nhiều xà đảo. Kết quả cuối cùng cũng chỉ thừa lại hạ đảo. Muốn nhìn xa, ngươi được nhân công nuôi trồng. Độc xà, ở trong mắt người khác, là làm cho người ác tâm. Thứ sợ, có thể Lôi Nặc biết. Độc xà lão đáng giá. Thứ tốt a, xà thịt có thể ăn, toàn bộ xà có thể pha rượu, đáng giá nhất là xà độc, đặc hiệu thuốc a. Đáng tiếc, cái này cùng Lôi Nặc không có quan hệ. Đại sở y thuật, đừng nói tinh chế huyết thanh, sợ là bọn họ liền làm sao lấy xà độc cũng không biết. Một địa phương khác, ở nam trường nam bộ giáp biển địa phương, diện tích càng lớn. Thẳng tắp trường độ vượt lên trước 1,500 dặm, rộng chừng 700 dặm, còn có tốt như vậy địa phương. Nam trưởng người xưng là tử thần cấm địa, phàm là tiến nhập người ở đó, thì không thể sống đi ra. Lam Vân Khê do dự mà nói đạo, nàng sợ Lôi sư lỗ mãng, vậy coi như không xong. Nam nắm giữ nhiều lắm quỷ dị địa phương, cái gì 10 đại cấm khu. 8 đại tử vong nơi các loại truyền thuyết, chỗ nào cũng có, chưa chắc có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, gặp nguy hiểm là giống nhau. Sự thực lên, nam trưởng bên trong rừng mưa, sẽ không có không được địa phương nguy hiểm, vào rừng tử trong, sinh tử từ mệnh, không sai, thần công điện mới vào nam trưởng, ngươi cho rằng, ở đâu trong lâm thời đặt chân tương đối khá. Tốt nhất khoảng cách tử thần cấm địa, Vạn Xà đảo không nên quá xa. Lôi Nặc hỏi lần nữa, tử thần cấm địa ngoại vi, theo liền tìm một chỗ đều có thể. Vạn Xà đảo ở tử thần cấm địa nam diện, cần rời bến, khoảng cách cạnh biển khoảng chừng 300 dặm. Tốt, vậy trước tiên như vậy đi. Lưu Vân là tiếp tục ở nơi này kinh doanh, tốt hơn theo ta đi nam trường. Chính các ngươi thương lượng. Lôi Nặc hỏi xong, hắn còn có trọng yếu thực nghiệm muốn làm, không có thời gian bồi Lam Vân Khê trò chuyện thiên. Lam Vân Khê ly khai, Lôi Nặc đi trước liếc mắt nhìn Cung Sơ Nhị, gặp nàng không có chuyện gì, trở lại trong phòng khách, khoanh chân mà ngồi, tài thần, điều tra hình bóng cùng phân tích báo cáo. Lôi Nặc lập tức bắt đầu tiến nhập trạng thái làm việc. Ở thế giới ngầm trong, hắn phát hiện nhất kiện phi thường kỳ diệu chuyện thú vị tình. Lãnh Tuyền cái kia nhất dẫn vỗ, cho Lôi Nặc cảm giác vô cùng quen thuộc, làm cho tài thần toàn bộ hành trình giám thị ghi hình. Tiến hành cùng lúc hàng năng lượng số liệu phân tích, trải qua hơn nửa ngày thời gian, phân tích báo cáo rốt cục xuất hiện. Ánh mắt ở màn hình trên đảo qua, nhìn phân tích số liệu, càng xem càng kích động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.